trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 103, Thịnh thế yêu phi x hoàng đế chân chó, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, trong lúc lâm chiều, các vị đại thần phát hiện hoàng thượng như đứng đống lửa như ngồi đống than, vẻ mặt cổ quái, tưởng rằng không hài lòng với nội dung thượng tấu của bọn họ. Vì thế thời gian lâm chiều ngày càng dài, nội dung thì ngày càng nhiều. Ạ Lâm Hạ nhìn sắc trời bên ngoài, thầm nghĩ, đám lão thần này vô dục à, sao tất cả đều sinh long hoạt hổ, đầy ắp năng lượng thế này. Lúc này nàng chỉ muốn trở về ngủ một giấc thật ngon. Thấy lại có người kiến nghị nàng sớm sinh con nối dõi, nàng liền đứng dậy nói. Các người ai thích sinh thì đẻ, bãi chiều. Sau khi tan chiều, vừa trở lại tẩm điện nàng đã nghe hạ nhân nói Tuyết Quý Phi tới. Nàng còn chưa kịp thay quần áo đã vội trốn đi, chạy tới phòng của Khâu Mỹ Nhân đánh một giấc. Sau khi thức dậy, thấy Khâu Mỹ Nhân và bạn cùng phòng là Đoàn Mỹ Nhân đang cùng nhau vẽ tranh, một trước một sau, cộng chấp nhất bút. Buồn nôn quá, cảnh tượng này khiến người ta thật là khó ở. Hạ Lâm Hạ phất tay vội bỏ đi, khi đến hậu hoa viên liền chuyển hướng, định gia nhập buổi tiệc trà của hậu phi. Hậu cung truyền ra lời đồn, đêm qua hoàng thượng sủng hạnh Tuyết Quý Phi mãi đến khi thượng triều mới rời đi, sắc mặt Tuyết Quý Phi lại càng hồng nhuận như tỏa hào quang. Phi tử một, nghe nói mới sáng sớm tiểu tiện nhân Quý Phùng Tuyết kia lại đi tìm hoàng thượng, đúng là đồ lẳng lơ. Phi tử hai, nhưng hôm nay hoàng thượng không để ý đến à, có lẽ vẫn thích nha hoàn kia, chậc chậc, khẩu vị này của hoàng thượng thật là. Phi tử ba, ôi trời ơi, đừng nói nữa, người mau nhìn xem ta đã có cơ bắp chưa. Á, hoàng thượng, sao người lại tới đây? Hạ Lâm Hạ nhìn đám mỹ nữ ngày càng cường tráng, nhìn không được nhủ thầm trong lòng, thức ăn trong cung tốt thật đấy. Nàng ngồi xuống, tiện tay tiếp nhận chén trà phi tần dâng lên, nhấp một ngụm, phi tần bên cạnh liền hỏi. Hoàng thượng, có phải người và Quý Phùng Tuyết Xuân Phong cả đêm qua không? Phụt, không sao, đây là ơn mưa móc của hoàng thượng. Phi tần lau nước trên mặt, nhưng thấy Hạ Lâm Hạ đột nhiên đỏ mặt, thầm kinh ngạc trong lòng. Hoàng thượng, chẳng lẽ người bị hạ cổ, nói bậy gì đấy? Hoàng thượng chính là thiên mệnh chi nữ, sao có thể trúng cổ của hồ ly tinh? Một phi tử khác oán trách vài câu, lại thẹn thùng sờ sờ tay Hạ Lâm Hạ. Hoàng thượng, đêm nay người sẽ lật thẻ bài của ai vậy? Thần thiếp vừa học được chiêu đập đá bằng ngực. Hạ Lâm Hạ rút tay về, trong đầu lại hiện lên đủ mọi hình ảnh của đêm qua. Một phi tử ca ngợi, hoàng thượng thân cường thể tráng, Tuyết Quý Phi gầy yếu như vậy, chắc chắn không thể chịu được long uy của hoàng thượng, nhưng thần thiếp có thể thử một lần, ta chịu được. Hạ Lâm Hạ đột nhiên cảm thấy eo hơi thốn, nhưng ta lại chịu không nổi. Sức khỏe Tuyết Quý Phi không tốt, đêm nay hoàng thượng vẫn đừng nên lật thẻ của nàng ấy. Hạ Lâm Hạ gật đầu như đảo tỏi, được được, không chọn nàng, đến bây giờ ta vẫn còn thấy thốn đây. Đang nói chuyện, đột nhiên hạ nhân thì thầm vài câu vào tai nàng. Nàng lập tức đứng dậy, không quay đầu mà đi thẳng đến đại điện của Thái Hậu. Thái Hậu tìm lão quý hỏi chuyện, là hỏi chuyện gì? Nô tài không biết, bước chân Hạ Lâm Hạ trở nên gấp gáp hơn. Vừa đặt chân đến ngoài viện, đã thấy Quý Phùng Tuyết một mình đi ra, vạt áo phiêu phiêu, vạt váy bay bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lâm Hạ lại bắt đầu đỏ mặt, đợi đến khi nàng ấy đến gần mới hỏi có chuyện gì, một giọt nước mắt của Quý Phùng Tuyết liền rơi xuống. Có phải mẫu hậu khi dễ ngươi không? Hạ Lâm Hạ vội ôm cánh tay nàng ấy. Xảy ra chuyện gì, ngươi cứ nói với ta làm chủ cho ngươi. Quý Phùng Tuyết đẩy tay nàng ra, tiếp tục đi về phía trước, Hạ Lâm Hạ vội đuổi theo. Lão Quý, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói với ta đi. Quý Phùng Tuyết dừng bước. Trên lông mi vẫn còn treo nước mắt, đúng là nhìn thấy mà thương, trái tim Hạ Lâm Hạ gần như vụn vỡ vì thấy nàng ấy khóc. Tại sao người không để ý đến ta? Quý Phùng Tuyết hỏi. Hạ Lâm Hạ sửng sốt, bỗng chốc cúi đầu, chỉ lộ ra hai vành tay ửng hồng, không biết đáp lại thế nào mới phải. Mắt thấy Quý Phùng Tuyết lại chuẩn bị đi, vội túm chặt nàng ấy. Đừng đi, không phải ta cố ý phớt lờ ngươi, ta chỉ là... ta xấu hổ. Trong mắt Quý Phùng Tuyết thoáng hiện qua ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Tại sao lại xấu hổ? Người là hoàng thượng, thần thiếp thị tầm không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng mà, Hạ Lâm Hạ nhịn không được xoa lên eo mình, vừa thẹn vừa giận, lẩm bẩm. cũng không phải thị tẩm như ngươi vậy. Vậy phải làm thế nào? Thì, không đúng không đúng. Ta chỉ xem ngươi là thần tiên, không muốn làm bẩn ngươi. Hạ Lâm Hạ thật thà nói, sắc mặt Quý Phùng Tuyết lạnh đi. Nếu đã như vậy, thần thiếp sẽ trở về cung điện lạnh băng kia, cáo từ. Đêm khuya, Hạ Lâm Hạ trằn trọc, nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, đứng dậy phủ thêm áo ngoài, lặng lẽ chạy tới cung của Quý Phùng Tuyết, leo vào từ cửa sổ. Quý Phùng Tuyết nằm trên giường, vừa nghe thấy động tĩnh lập tức chuyển động lòng bàn tay, một cây ngân châm lộ ra khỏi tay áo, đến khi nhìn thấy người tới quần áo xộc xệch, ngân châm lại âm thầm biến mất. Lão Quý, người để ý đến ta một chút đi. Hạ Lâm Hạ ngồi bên mép giường, tỏ vẻ ấm ức. Quý Phùng Tuyết biếng nhác nâng mí mắt, người vừa thấy ta đã vội chạy, rốt cuộc là ai không để ý tới ai. Hạ Lâm Hạ cúi đầu, bóp bóp xương ngón tay không biết làm thế nào, hai má phồng lên. Lên đây, Quý Phùng Tuyết ra lệnh, ể, ở ngoài không lạnh sao? Lạnh, Quý Phùng Tuyết xốc lên một góc chăn, ý mời đã quá rõ ràng. Như vậy không tốt lắm đâu, không phải ta muốn tìm ngươi thị thầm, chỉ là... Hạ Lâm Hạ dù gì hồi lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bò lên giường. Ở ngoài thật sự lạnh quá, Quý Phùng Tuyết vươn tay ôm nàng vào ngực, Hạ Lâm Hạ cảm thấy thật ấm áp, nhịn không được ôm lại nàng ấy, tìm tư thế thoải mái nhất. Thích quá, cơ thể mềm mại của mỹ nhân thật là thoải mái. Nếu mỹ nhân không động tay động chân thì lại càng tốt. Ngươi làm gì vậy? Nàng hốt hoảng kêu lên. Quý Phùng Tuyết vung tay, tất cả nến trong phòng lập tức tắt lụi, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc của nàng ấy. Tất nhiên là thị tẩm. Hu hu hu, hoa hoa, mấy ngày liên tục, Hạ Lâm Hạ không làm cách nào chạy thoát khỏi ma trường của Quý Phùng Tuyết, mà thanh danh yêu nghiệt của Quý Phùng Tuyết cũng ngày càng vang xa. Toàn bộ hậu cung, bất kể nam nữ, không ai không xem nàng là kẻ thù. Nhưng Quý Phùng Tuyết vẫn làm theo ý mình, theo thường lệ mỗi ngày đều đi chờ người, nếu đối phương cự tuyệt. Không có gì là một giọt nước mắt không giải quyết được. Ngày hôm đó, tỷ nữ cho những người khác lui ra, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, khi nào chúng ta mới trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phùng Tuyết đang tưới hoa, nghe vậy nụ cười của nàng hơi cứng lại, nhất thời lỡ tay làm gãy một cành hồng. Lúc này, cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh màu vàng vui tươi hớn hở. Hạ Lâm Hạ chậm rãi chạy lại, tóc dài tung bay, dáng vẻ ngạo nghễ, trên trán đang đổ mồ hôi, dừng lại trước mặt nàng, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch. Lão Quý, ta hạ chiêu rồi. Nô tỳ nhìn thấy vị chủ tử một giây trước còn lạnh như băng xương, một giây sau đã mi mắt cong cong lau mồ hôi cho người nọ, nhịn không được run rẩy nổi da gà toàn thân. Tay người bị sao vậy? Hạ Lâm Hạ giữ lấy bàn tay kia của nàng ấy, ở giữa là một đóa hoa hồng, trong lòng bàn tay lại có mấy vết xước. Bất cẩn nên bị gai đâm à? Vâng, truyền thái y. Hạ Lâm Hạ vội lấy đóa hoa ra, cài lên tóc Quý Phùng Tuyết ngắm nghía, quả thật lại càng rực rỡ. Đẹp thật, thái y nghìn lần không ngờ mình phải đi thật xa chỉ để xem một vết xước bé tẹo tèo teo. Hơn nữa hai người kia đang mải mê tình trạng ý thiếp, trong mắt chỉ có đối phương, căn bản là xem người khác như không khí. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, Hạ Lâm Hạ mới nói. Người ở đây một mình không an toàn, chi bằng chuyển đến cung của ta đi. Như vậy không hợp đạo lắm, Quý Phùng Tuyết nói, quan tâm làm gì đạo với lý, ta chính là chân mệnh thiên nữ, lời ta nói chính là đạo lý. Hạ Lâm Hạ không nói hai lời lập tức sai người thu dọn đồ đạc. Đột nhiên Quý Phùng Tuyết được thịnh sùng, ngay cả bá tánh cũng biết hoàng thượng có hơn 3.000 giai lệ, nhưng chỉ khăng khăng sùng ái mỗi nữ nhân từ quý quốc kia. Ngày nọ, Thái hậu triệu kiến Quý Phùng Tuyết, vừa dứt lời chào hỏi, tầm mắt ngay lập tức dừng trên bụng nàng. Ngươi là người khôn ngoan, ai ra cũng an tâm, nhưng hoàng tộc không thể không có con nối dõi, ngươi hiểu ý ai ra không? Thần thiếp hiểu, Quý Phùng Tuyết nhu thuận nói. Ban đêm, Hạ Lâm Hạ hỏi mẫu hậu tìm nàng ấy có việc gì. Quý Phùng Tuyết giày vò nàng đến chết đi sống lại, còn quyết liệt hơn ngày thường. Mẫu hậu nói người sinh cho ta một hài tử. Ê, ngươi có nhầm không vậy? Mỗi ngày Hạ Lâm Hạ đều cảm thấy mặt mũi đế vương mất hết. Có ai ngờ được tiểu hoàng đế trên vạn người, thế nhưng ở nơi khuê phòng lại gào khóc gọi người khác là tướng công chứ? Ây già, nhưng nói thế nào nhỉ? Tuy rằng nói ra có chút mất mặt, Nhưng nếu nàng không nói thì có ai biết? Hơn nữa chuyện vô cùng sung sướng như vậy lại càng không thể nói. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng nàng. Trên dưới triều đình đều nhìn ra được tâm tình hoàng thượng càng ngày càng tốt, càng ngày càng quan tâm đến chính vụ, rốt cuộc cũng có dáng vẻ một minh quân nên có. Nhưng lại có người đứng ra nói, hoàng thượng, gần đây chiến sự biên quan căng thẳng, nghe nói đám người quý quốc kia lại không an phận. Tuyết quý phi là người đến hòa thân, bệ hạ chớ quá mức sùng ái để tránh mắc mưu. Chuyện giữa hai nước quý hạ thì có liên quan gì đến Tuyết quý phi? Hạ Lâm Hạ nói, nàng ấy chẳng qua chỉ là một nữ tử nhu nhược mà thôi. Tuy rằng trên giường rất mạnh mẽ, hì hì hì, trên triều ngày càng có nhiều tiếng nói chống lại sủng phi quý Phùng Tuyết này, còn các mỹ nhân trong hậu cung cũng ngày càng cường tráng, đoán chừng như vậy là có thể lọt vào mắt hoàng thượng, chỉ cần vừa thoáng thấy Hạ Lâm Hạ, lập tức sẽ có một mạnh nữ té ngã. Lần đầu Hạ Lâm Hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cố gắng cứu người, ngờ đâu đối phương quá nặng, kéo cả nàng xuống nước theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ hôm ấy eo lưng đã bùn rùn, lại còn bị cảm lạnh, quý Phùng Tuyết ở bên giường chăm sóc mấy ngày, nhưng đối xử với nàng vô cùng lạnh nhạt, khiến lòng nàng rối bời. Cuối cùng, sau khi lành bệnh, nàng vứt hết sĩ diện bò lên giường lão quý, còn phải dỗ dành một hồi mới khiến người nguôi giận. Từ đấy về sau, nàng không bao giờ dám đỡ ai nữa. Cũng không phải nàng không nghĩ đến chuyện phản công, nhưng lần nào cũng bị quý Phùng Tuyết làm mê muội đến ngất ngư, bị phê chữ ê kéo dài quên cả chính sự. Giống hệt như lời đồn bên ngoài, quý Phùng Tuyết đúng là yêu nghiệt. Lại một tháng trôi qua, nghe nói hoàng thất quý quốc dung chuyển, đại thần cấu kết với ngoại địch mưu phản. Triều đình không ngớt tranh luận về việc có nên chi viện hay không, Hạ Lâm Hạ nhìn tin tức Hạ Dương Huyên gửi về từ biên quan, nói. Cấp tốc phái người đến tiền tuyến tiếp viện, anh ta coi trọng đại tướng quân Giang Nguyên của quý quốc, đại tướng quân là người duy nhất đứng về phía hoàng thất bên kia. Sau khi bãi triều, Hạ Lâm Hạ đi đến điện quý Phùng Tuyết uống canh và ăn điểm tâm như thường lệ, nhưng không ngờ toàn bộ đại điện lại không một bóng người, ngay cả bọn hạ nhân cũng không biết tung tích. Quý Phùng Tuyết biến mất vào hư không, Hạ Lâm Hạ ra lệnh truy tìm, nhưng đến nửa cái bóng cũng không thấy, thi thể lại càng không. Lại thêm nửa tháng qua đi, Hạ Dương Huyên khải hoàn hồi triều, còn mang theo một vị nữ tướng quân, nhìn thấy muội muội nhà mình, nhíu mày hỏi. Tại sao ngươi lại gầy thế này? Hạ Lâm Hạ lười nhác nói, ngươi đã về rồi, vậy ngươi làm hoàng đế đi, ta không làm nữa, ta muốn đi tìm ngươi. Sao có thể như vậy được? Hạ Dương Huyên vừa hứa hẹn với Giang Nguyên sẽ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hai người bên nhau chọn đời chọn kiếp, phẩy chấm, bá tánh yêu quý tôn kính ngươi, ngươi vẫn nên làm tiếp đi. Hơn nữa, phía quý quốc đã được bình định, tân hoàng yên vị, vì cảm tạ hành động trượng nghĩa giúp đỡ của chúng ta, quyết định cúi đầu xưng thần, vĩnh viễn hữu hảo. Ồ, ánh mắt Hạ Dương Huyên có chút khó hiểu. Tân hoàng vì thể hiện thành ý, quyết định đích thân liên hôn, muốn cưới ngươi vào cửa. Lại là liên hôn chính trị, một đống người trong hậu cung còn chưa đủ nhiều hay sao? Nàng xua tay. Không được, ta kéo theo cả nhà hơn 3.000 người thế này không thích hợp. Hạ Dương Huyên lại nói, nàng ấy nói nếu ngươi không chịu cưới nàng thì nàng gả đến đây cũng như nhau cả thôi. Cuối cùng Hạ Lâm Hạ vẫn chấp nhận, nàng chỉ là một kẻ vô dụng, không giống anh nàng có thể xả thân tranh đấu giành thiên hạ. Nàng chỉ có thể ngồi ở vị trí này, dùng việc liên hôn để giữ lấy Giang Sơn. Dù sao hậu cung vốn đã nhiều người như vậy, có thêm một người cũng chẳng sao. Đúng lúc Hạ Dương Huyên cũng muốn thành thân, chờ sau khi có con nối dõi nàng sẽ truyền môi lại cho cháu trai, sau đó rời khỏi hoàng cung tìm người. Chỉ cần quý Phùng Tuyết còn ở nhân gian, chắc chắn nàng có thể tìm được nàng ấy. Nếu như đã bay trở về trời làm tiên nữ, vậy thì miễn bàn. Rất nhanh đã đến ngày đại hôn, dù sao cũng là hoàng đế từ xa gả đến, không thể không có thể diện. Thái hậu đích thân chủ trì, kiệu đỏ nghênh đón từ cách xa 10 dặm. Hạ Lâm Hạ đội hồng quan, mặc hồng y, chắp hai tay sau lưng đứng trên cổng thành, nhìn đội quân được huấn luyện chỉnh tề đang tiến đến. Tân hoàng ngồi trên lưng ngựa, cũng mặc một bộ hồng y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâm Hạ nhìn đám hán tử cường tráng kia, nhỏ giọng thì thầm cùng Hạ Dương Huyên. Hoàng huynh, có phải mặt mũi tân hoàng này rất khó nhìn không? Hạ Dương Huyên nói, theo ta thấy thì là một tuyệt sắc, Có quỷ mới tin ngươi, không cần an ủi ta. Đội ngũ đưa dâu ngày càng đến gần, nàng cũng không có tâm trạng nhìn xem ngoại hình tân hoàng này dễ nhìn hay khó nhìn, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nghi thức, hôm nay đã quá mệt rồi. Lúc này, ngoài cửa thành vang lên tiếng nói thanh lãnh quen thuộc. Thần thiếp Quý Phùng Tuyết, cung nghênh thánh giá. Hạ Lâm Hạ ngẩn ra, vội ghé vào đầu tường nhìn xuống dưới, đối diện với khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ, hai chân bắt đầu nhũn ra, ngã ngồi trên đất, ba tánh xung quanh lập tức bật lên một tràng cười. Hạ Lâm Hạ cũng không biết làm thế nào có thể bái xong thiên địa, bàn tay nắm hồng tâm đã đổ một lớp mồ hôi, trước sau vẫn không dám nhìn người bên cạnh. Đêm đến, Hạ Lâm Hạ cất bước vội vàng đi vào tẩm cung, rèm giường lay động theo gió, nhưng trên giường lại không nhìn thấy ai. Nàng đi vào trong, thấy Quý Phùng Tuyết đang đứng bên cửa sổ, sới đất trong chậu hoa hồng. Đó là Hạ Lâm Hạ cố ý trồng vì nàng ấy. Héo rồi, Quý Phùng Tuyết nói mà không quay đầu lại. Hạ Lâm Hạ bước đến, ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng ấy, vùi đầu hít một ngụm tiên khí, có rất nhiều điều nàng muốn hỏi, nhưng khi mở miệng lại chỉ có một câu. Đã về rồi, Quý Phùng Tuyết xoay người ôm nàng vào lòng. Còn đi nữa không? Không đi nữa. Hôm nay hai chúng ta đã bái lại thiên địa. Hạ Lâm Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào khuôn mặt nàng ấy lại có ảo giác như sống qua cả một đời, bất chợt hốc mắt nóng lên. Quý Phùng Tuyết nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nàng. Hạ Lâm Hạ đẩy nàng ấy ngã xuống long sàng, chậm rãi phủ lên. Nhất định là vì ta quản giáo nàng không nghiêm nên nàng mới tùy ý đi ở như vậy. Lần này nhất định ta sẽ khiến chân nàng đứng không vững. Quý Phùng Tuyết mỉm cười, câu một chân lên eo nàng. Vậy thỉnh hoàng thượng quản giáo thần thiếp nghiêm khắc hơn. Cách chương.